Kim Cương, chương 32, góc truyện audio.com. Cậu thường xuyên động tình và cơn tình dục dâng trào mãnh liệt vào sáng sớm. Trôi qua mấy tháng, bụng Diêu Bình An càng ngày càng to rõ. Lúc này đây cậu đang ưỡn cái bụng to ngồi gần Nghiêm Thận Độc đang ngủ say. Dù cho tay của hắn cách một tầng quần lót đụng tới âm huyệt thì cậu vẫn cảm nhận một tia kích thích mãnh liệt. Diêu Bình An chớp mắt giơ tay che miệng lại. Xê dịch huyệt dâm của mình cọ trước cọ sau. Nhưng sợ rên rỉ ra tiếng bị nam nhân phát hiện. Âm đờ, o mềm mại lại đang trong thời gian mang thai cho nên càng dễ cảm thấy trống không. Thật sự là hôm nay ngứa đến không có cách nào khác. Thế là cậu đành phải chủ động ngồi lên tay Nghiêm Thận Độc tự vặn xoắn cơ thể để giải ngứa. Âm đế cùng hai mảnh thịt chai bị những ngón tay thon dài nghiền ép qua vô số lần. Lại vì hành động của cậu cứ chậm chạp mà mãi không đạt tới đỉnh dục vọng được. Diêu Bình An lắc lắc thân, dầu mông nhỏ, phóng đãng mà điều chỉnh góc độ, làm cho viên chân châu sưng to kia đè lên khớp xương. Mà bộ dáng của Nghiêm Thận Độc lúc này giống như sắp tỉnh ngủ. Tuy hắn vẫn nhắm mắt, nhưng ngón tay lại mở ra từng ngón. Mỗi một lần bàn tay hoạt động đều hung hăng cọ qua khe thịt. Cọ cho môi âm hộ nóng đến nổi lửa. Lão. Lão công. Một ngón. Hai ngón. Ba ngón từ âm đế đến cúc huyệt. Khớp xương hữu lực thon dài đều cọ mạnh qua tất cả. Cậu không hề đề phòng bị hắn cọ đến nhất thời rên rỉ ra tiếng. Đợi khi ngón tay hoàn toàn đi ra, bàn tay nóng bỏng trực tiếp xoa quần lót nhỏ đến ướt đẫm. Da thịt ở hoa huy, tê mỏng manh bị ngón tay dâm loạn đến đỏ tươi. Nghiêm Thận Độc vươn hai ngón tay kéo quần lót ra, một ngón khác vạch huyệt non. Nước dâm liền tí tách chảy xuống lòng bàn tay. Bảo bảo, đây là cái gì? Hắn nghi hoặc dò hỏi. Trên tay dính đầy âm tinh đặc sệt chảy ra từ âm huyệt của Diêu Bình An. Diêu Bình An ấp úng, ánh mắt đảo tới đảo lui. Trước kia cậu sợ hãi với việc làm tình cuồng dã nhưng nay lại khát vọng vô cùng. Dù là đang mang thai, cậu đối với chuyện tình dục này vẫn còn ngây thơ đơn thuần. Thẹn thùng như xử nữ. Tới đây, ngồi lên mặt lão công. Lão công liếm âm huyệt cho Tiểu An. Nói thẳng một cách hạ lưu trắng trợn. Nhưng nói như vậy thì Diêu Bình An mới hiểu được. Cậu dùng tay nhỏ nâng bụng bầu to. Nghe lời mà chậm gì gì tiến tới ngồi trên mặt nam nhân. Hoa huy, tê ướt đẫm kề sát vào miệng hắn. Đầu lưỡi đầy đặn hữu lực liền chụp đánh môi thịt. Chơi cho chỗ này ướt đẫm mềm dục mới buông tha. Đầu lưỡi đâm rút, không cần dùng nhiều sức liền tiến vào khe thịt hồng nhạt. Đường đi ẩm ướt ấm áp, âm đờ, o đã sớm mềm mại. Vách thịt bị hắn liếm đến kích thích co giãn. Mút một chút là cảm nhận được một ngụm nước sốt ngọt ngào. Khuôn mặt nhỏ của Diêu Bình An đỏ bừng. Bên tai là âm thanh. Chụt chụt, do lão công mút phía dưới của hắn. Cứ giống như là hắn đang nhấm nháp món ăn ngon chân quý nào vậy. Thật sự rất thoải mái. Địa phương ngứa nhất bị hàm răng cắn lấy ma sát. Đầu lưỡi hung hăng đào qua. Chiếc mũi cao thẳng đâm vào âm đế. Người nào mà nhìn thấy hình ảnh này liền mặt đỏ tim đập. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu giảm đi được một chút. Tiếp theo đó là từng luồng khoái cảm ập tới. Đây là lần đầu tiên hắn liếm cậu đến phun nước. Nghiêm Thận Độc khẩy khẩy lớp môi âm hộ sụi lơ của Diêu Bình An. Không hề báo động trước. Bang, một tiếng mà thả quần lót ướt sũng nước ra. Lớp vải đàn hồi đánh lên âm huyệt thật mạnh. Đánh cho huyệt nhỏ hồng diễm run run dày dày. Khóe mắt cậu lấp lánh ánh nước dù không được an ủi. Hắn nằm dưới đỡ cho cậu ngồi. Tiếp theo đó Nghiêm Thận Độc bẻ hai đùi cậu ra một góc rộng. Âm huyệt chảy nước thấm ướt quần lót. Lớp vải dệt dính vào âm huyệt dâm đãng càng hiện rõ hình dạng khe thịt. Hoa huy, tê sau cao trào chảy nước quá nhiều. Đều bị quần lót hấp thu đến ướt sẫm vải mà cũng không thể hút hết. D. M. Thủy dư thừa liền chảy xuống khăn trải giường, tạo ra những ấn ký uốn lượn. Sao Tiểu An càng ngày càng nhanh ướt vậy? Nước chảy cũng càng nhiều. Hắn nói, kéo lớp vải dệt hút nước đến trong suốt xuống. Lộ ra âm huyệt sưng hề hề lóe ánh nước. Tiểu Trân Châu mẫn cảm mà sưng to trồi ra ngoài. Nghiêm Thận Độc trực tiếp ra tay. Ngón tay thô bạo vân vê vài cái. Hai cánh môi âm hổ liền bắt đầu mãnh liệt khép mở. Phun ra một cỗ nước mật đặc sệt. Bộ dáng như lại sắp cao trào. Tiểu An hiện tại có thể cao trào mấy lần đây? Hắn xoa âm đế của cậu. Không chút để ý mà khiêu khích. Lần trước hình như là kiên trì đến 4 năm thì liền hôn mê rồi. Như thế nào cũng phải giống như lão công. Ít nhất cũng phải 7 lần mới được chứ. Khe thịt múp múp được hắn dưỡng đến phì nhiêu nhiều nước. Hắn cúi đầu trao một nụ hôn ướt át với cậu. Khi môi lưỡi tách ra còn kéo dài một vệt nước dãi lưu luyến giữa hai người họ. Vệt nước này bị Diêu Bình An chủ động liếm thu vào trong cái miệng nhỏ. Thật ngoan, hắn dùng chóp mũi đĩnh phần má phì nộn của cậu. Bàn tay lần mò tới bộ ngực. Xin hãy đọc truyện tại TRUM chuyên, ME, ngực chảy sữa ướt đẫm váy lụa. Hắn đem hai cánh tay tinh tế của cậu nâng lên cao. Tiếp theo đó là vén tà váy lụa mềm mại lên trên. Khi tà váy đi ngang qua, đầu V kiều nộn, vẫn kích thích cho nơi này tiết ra thêm vài giọt sữa. Bị bắt phanh ngực lộ vú Diêu Bình An bất lực mà co rút vai. Xương quai xanh liền hãm sâu theo. Trong lúc vô ý càng tạo ra thêm một phần dụ hoặc. Mùi sữa chậm rãi tràn ngập khắp căn phòng. Nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm hai bầu vú. Tầm mắt nóng bỏng như có thể phát ra thực chất. Khi thai phụ đang mang thai hai bầu vú sẽ căng trướng và mẫn cảm giống như huyệt nhỏ vậy. Cũng sẽ cảm thấy ngứa. Lão công, cậu kêu hắn, không cần nghĩ ngợi nhiều. Chỉ nói một chữ, ngứa, cũng đủ kích thích đến hắn. Ngứa chỗ nào, hầu kết Nghiêm Thận Độc lăn lộn. Hai bên mép tóc toàn là mồ hôi. Chỗ này, thanh âm Diêu Bình An run rẩy như muốn khóc ra tới. Cậu cắn môi vươn ngón tay thử đè đè lên đầu V. Đỏ hồng đứng thẳng, chỗ này gọi là đầu V, dâm. Tiểu An nhớ kỹ chưa? Đầu V, dâm đãng run rẩy đứng thẳng. Từ trong núm vú không ngừng chảy ra từng giọt sữa. Nghiêm Thận Độc đột nhiên duỗi bàn tay to ra. Trực tiếp bóp lấy một bên vú của Diêu Bình An rồi bắt đầu xoa nắn một cách mạnh bạo. Xoa cho vú vừa đau vừa chướng. Tiểu An đừng sợ, lão công massage vú dâm cho bảo bối. Về sau sẽ không đau nữa. Hắn đè ép hai bầu vú lại với nhau, tạo thành một cái khe nhỏ, rồi lại đột ngột kéo dài ra, kéo cho bầu vú phát đau. Nghiêm Thận Độc một bên xoa vú, một bên ôm Diêu Bình An thấm đầy mồ hôi. Hắn tách hai chân của cậu ra hai bên. Mở ra thêm một chút. Lão công cho bảo bảo ăn kẹo que. Nữ huyệt đã đủ ướt. Không cần vỗ về thêm. Hắn tiến quân thần tốc vào hoa huy. Tê đỏ tươi mềm yếu. Đỉnh mở cửa âm hộ. Đâm mạnh tới hoa tâm. Mỗi một lần Nghiêm Thận Độc thâm nhập vào đều đâm sâu và mạnh. Đâm rút không ngừng vang ra tiếp. Lép nhép, rung động, ép cho chỗ giao hợp chảy ra đầm đìa nước sốt. Hoa huy, tê bị giã đến chất chồng bọt mép ở hai bên mép thịt. Hai cánh môi lớn âm hổ đã sớm bị nghiền ép đến không còn sức khép lại. Dưới sự vỗ về chơi đùa của bàn tay to, hai bầu vú cậu giống như ngày càng trướng lớn. Khi Nghiêm Thận Độc dùng sức đâm một cái thật sâu, bầu ngực của cậu liền phun ra một dòng nước trắng đục thơm mùi sữa. Nghiêm Thận Độc sửng sốt một giây. Ánh mắt nóng rực nhìn xuống bụng mình thấy có một vệt nước trắng đục. Thật là phí phạm của trời. Hắn dùng môi lấp kín một bên đầu V đang phun sữa. Gương mặt hắn ép sát vào bầu ngực non mềm. Ngậm lấy đầu V, mút vào một dòng sữa tươi. Từng ngụm mà nuốt. giống muốn hút sạch toàn bộ sữa. Thật ngọt, a, ưm. Diêu Bình An rên rỉ khóc lóc dùng sức đẩy cái đầu đang tác oai tác quái ở trước ngực mình. Thoạt nhìn lại giống như cậu đang níu kéo cái đầu vào gần hơn. Vừa vặn có thể thử xem bên còn lại. Nghiêm Thận Độc trầm ngâm nói một câu. Bỗng nhiên rút ra dương VT thô dài. Lúc dương VT chia lìa khỏi huyệt nhỏ còn phát ra một tiếng. Ba, tầng tầng mị thịt cắn dương VT gắt gao không muốn buông tha. Âm huyệt khép mở không ngừng. Nhìn như một cái động nhỏ. Hắn lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra kẹp nhũ mới mua. Tinh chuẩn mà kẹp lấy hai đầu V, dâm của Diêu Bình An. Sữa tươi thơm ngọt liền ngưng chảy. Chờ lão công thao xong rồi lại đến uống sữa Tiểu An. Đau ô ô, kẹp nhũ giống như hai cái kìm. Hung hăng kẹp lấy đầu V, liền khiến nơi này sưng đỏ lên. Bởi vì sữa không chảy ra được mà tắc ở trong. Vừa chướng vừa đau, ngoại trừ kẹp nhũ hắn còn mua một cái vòng đeo dương VT mí mắt. Đây là món chủ tiệm cực lực đề cử. Tuy rằng Nghiêm Thận Độc không thích bất cứ thứ gì tiến vào bên trong Diêu Bình An ngoại trừ hắn. Nhưng đối với việc Tiểu An trong thời gian mang thai dục cầu bất mãn, tăng thêm chút kích thích có lẽ là không tồi. Một loại sex toy giúp trợ hứng mang lại cực khoái. Hình dạng của nó là một chiếc vòng tròn nhỏ xung quanh có gắn những sợi lông nhỏ dài. Y như lông mi giả á, hoặc có chiếc thì gắn lông dày và thô. Tùy nhu cầu, về lên Zizi để được hiểu thêm ha. Vòng đeo dương V, tê mí mắt dùng lông sơn dương tạo thành. Lông vừa dài vừa nhỏ lại rất kiên cố. Vô cùng phù hợp cho hoạt động vợ chồng. Trước đó Nghiêm Thận Độc đã rửa sạch chiếc vòng. Bây giờ chồng nó lên dương VT đang cương cứng của mình. Chiếc vòng vừa vặn khảm ở trên nếp uốn côn TH. T, hắn một lần nữa đem quy đầu trống ở ngay cửa âm huyệt. Chậm rãi tiến vào trong cơ thể cậu. Ngay khi những cọng lông màu đen chọc bên ngoài môi âm hộ. Phản ứng của Diêu Bình An nằm trong dự liệu của hắn. Hắn đã sớm hiểu rõ bảo bảo của hắn trời sinh thích hợp bị người thao làm. Mặc kệ phía dưới sướng hay không sướng, cái miệng nhỏ no đủ kia vẫn luôn khẩu thị tâm phi mà thổ lộ. Không cần a a ưm a, tuy rằng ngoài miệng nói. Ngứa, lão công, trướng, trướng quá ưm ố, nhưng huyệt dâm ở phía dưới lại gắt gao cắn lấy nghiệt căn. Thâm nhập càng sâu, lông dê bị đè ép đến chọc vào địa phương bí ẩn ướt át mềm mại. Mị thịt bị những cọng lông quét qua, hệ rễ cứng rắn lại đâm sâu vào vách trong, đặc biệt là khi đâm tới khối thịt nhô lên, những sợi lông giống như bàn chải mà trực tiếp ấn lên nơi ấy, khiến cho Diêu Bình An cao trào. Nghiêm Thận Độc bị mị thịt kẹp đến kêu lên một tiếng, duỗi tay đánh, bang bang, lên mông Diêu Bình An, huyệt nhỏ cắn thật chặt, thả lỏng một chút. À, đáng tiếc là cậu đang chìm trong cơn cao trào nên cái gì cũng chẳng nghe thấy. Hai mép thịt âm huyệt sưng to phì nhiêu không ngừng bị dương vê. Tê tím đen thô to sỏ xuyên ra vào. Âm huyệt nhanh chóng xoắn chặt lấy dương vê tê cắn đến vô cùng chặt. Nam căn thô to ra vào trong tiểu huyệt đang cao trào. Mỗi một lần đều rút hết toàn căn ra ngoài rồi lại đâm vào thật sâu. Nước sốt dư thừa theo cán thịt mà chảy ra ngoài, phảng phất như một dòng nước chảy bất tận. Môi nhỏ âm hộ cũng bị làm tới sưng to lật ra bên ngoài. Bị món đồ chơi đầy lông trên côn TH, tê lớn kia hung hăng đâm rút. Đường mòn bên trong huyệt dâm nhợt nhạt nhận lấy từng đợt roi quất dày đặt cuồng loạn. Hắn một bên làm cậu, một bên vươn tay xoa véo nghiền ép âm đế. Âm đế đã sớm sưng to như âm đế của phụ nữ đã sinh con. Ngâm mình trong một bãi dâm dịch. Có lẽ là vì ngâm trong dâm dịch nên mới sưng to đến như vậy. Hoa đế này đúng thật là vô cùng dâm đãng. Bị lòng bàn tay hắn tùy ý nghiền ép thế mà vẫn còn có thể hưng phấn rung động. Hai cánh môi thịt ở gần đó cũng co ra rút lại vô cùng nhiệt tình. Trong cơn cao trào, tuy rằng bên trong huyệt dâm ngứa vô cùng, nhưng vì chỗ sâu nhất phun ra từng luồng nước dâm, nhờ vậy mà thuận lợi đâm tới cửa tử cung. Nghiêm Thận Độc rút dương VT ra tháo món đồ chơi dính đầy dâm dịch xuống, rồi lại đâm sâu vào thử tìm kiếm cửa tử cung. Đương nhiên là cửa tử cung khép kín. Quanh cổ tử cung là chất nhầy bảo hộ bào thai ở bên trong nội khang. Quy đầu thô to lại đâm sâu hơn một chút liền chọc đến bảo bảo nhỏ đang ngủ say ở bên trong. Diêu Bình An bị thao đến mềm mại cả người. Trên người dính một lớp mồ hôi thơm. Trên làn da trắng nõn của cậu toàn là dấu hôn đỏ tím. Ở nơi vai cổ càng rậm rạp dấu vết hơn. Hai bầu ngực trong thời gian dài làm chuyện tình ái cũng dần dần khô cạn. Hiện ra vẻ trơn mượt. Trên âm phủ bóng loáng cũng dính đầy tinh dịch và nước dâm. Sáng lấp lánh, trông vô cùng dâm mỹ. Ở lần đâm rút cuối cùng dương VT chọc tới nhụy hoa. Khi dương VT cố định vị trí mà phóng thích, Nghiêm Thận Độc gỡ xuống một bên kẹp nhũ. Thế là vú lớn run rẩy hai cái rồi bắt đầu điên cuồng phun sữa. Giống như là một chiếc cống bị lấp kín thật lâu cuối cùng cũng được phóng thích. Nghiêm Thận Độc liếm sạch toàn bộ sữa của Diêu Bình An. Thậm chí còn ác ý mà hy vọng rằng có thể làm thêm vài lần khi Tiểu An đang mang thai. Tốt nhất là làm cho Tiểu An bắn sạch không còn một giọt nào nữa mới tốt. Như vậy thì nhóc con nhỏ trong bụng kia sẽ không có khả năng tranh đoạt Tiểu An với hắn. Tên ba ba không biết xấu hổ uống sạch sữa của con mình. Ở phía dưới dương VT hắn nhịn không được mà run rẩy phun trào một lượng lớn tinh dịch dày đặc. Còn ở phía trên thì cắn hút sữa không ngừng. Vang ra tiếng, chép chép, rung động. Hết chương 32, PS, Ayo. Edit chương này mà mở mang thêm kiến thức. Mới đầu đọc, vòng đeo dương VT mí mắt. T chẳng biết nó là cái quỷ gì còn không tưởng tượng được cơ. Lên di di cha thì mới. À, hiểu ra, cách chương.